Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 2053, bất chấp tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đám người bên dưới vây xem cũng hoàn toàn không hiểu sự tình, bởi vì lúc nấy trên đỉnh tháp Chấn Long đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng chói mắt, hào quang quét qua khiến tất cả mọi người đều phải nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra thì cũng đồng thời phát hiện vua Nam Á trong truyền thuyết đã năm sóng xoài trên mặt đất. Cái gì? Nhà họ Trần tu chân dĩ nhiên cũng ở dưới tháp Chấn Long. Trong đó có một vị thiếu chủ, trước sau đều duy trì vẻ bàng quang, nhưng không ngờ, kết cục lại như vậy. Chẳng lẽ đến cả ông nội cũng không làm gì được Trần Khiêm? Tiếu Thường Sinh và Lâm Cửu bị cảnh tượng này làm phấn khích vô cùng. Trước nay họ chưa chứng kiến một trận đấu nào lớn như vậy cả, nên cực kỳ chấn động. Trần Khiêm, những công pháp kỳ dị này đều lấy từ Lăng Tiêu đúng không? Hèn gì, ta năm lần bảy lượt lật tung cổ mộ cũng không tìm ra vết tích gì. Trần Điểm Thương kinh ngạc, sắc mặt ông ta tái nhợt, chậm rãi đứng lên, đôi người trừng trừng nhìn Trần Khiêm. Ông không nói chuyện này thì tôi cũng quên mất, lúc trước tôi từng nói với ông về chuyện ở cổ mộ, nhưng mà còn một điểm tôi giữ lại không nói, chính là công pháp vũ kỹ của anh Lăng Tiêu không phải ở trong huyệt mộ mà là ở trong ngọc bội, may mắn thay tôi không nói ra chuyện này. Trần Khiêm nói, Trần Điểm Thương như bừng tỉnh, gật đầu, được, được lắm, quá được. Trần Điểm Thương không tức giận, ngược lại còn mỉm cười, nhưng mà rất nhanh ông ta đã chuyển đề tài. Nhưng mà thật đáng tiếc, Trần Điểm Thương nhìn chằm chằm Trần Khiêm khế lắc đầu. Đáng tiếc gì chứ? Trần Khiêm hỏi, Trần Điểm Thương đáp, đáng tiếc cậu có được. Thiên phú mà những người khác cho dù có tu luyện mấy đời cũng không bì kịp, là kỳ tài có một không hai, nhưng cậu lại là kẻ thù của Trần Điểm Thương ta, cho nên hôm nay cậu không thể thoát chết được đâu. Thậm chí, bây giờ nghĩ lại, ta còn có chút đau lòng, nếu trên người cậu không có dấu ấn cửu truyền nguyên thần, nếu cậu thực sự là cháu nội ta thì hay biết mấy, ông cháu chúng ta hợp lực, xưng bá tam giới. Trần Điểm Thương lắc đầu cười khổ, nhưng mà quá trễ rồi, Trần Khiêm, hôm nay ta sẽ kết liễu cậu, nếu không với tốc độ khủng khiếp của cậu, sớm muộn gì cũng sẽ không còn thứ gì trên đời có thể khống chế được cậu. Dứt lời. Trước ngực Trần Điểm Thương mọc ra một đóa hoa quỷ. Đóa hoa chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng bên trong ẩn chứa một nguồn sức mạnh to lớn. Đóa hoa quỷ từ từ bay lên, tỏa ra một luồng hào quang bao bọc Trần Điểm Thương. Ầm ầm ầm, một đợt tiếng động vang lên bên dưới tháp Chấn Long, dường như tất cả mọi người đều cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Ủa, có chuyện gì vậy? Động đất sao? Mọi người kinh hãi, ông lại bày trận pháp gì nữa đây? Thấy bốn phía động đậy bất thường, Trần Khiêm không khỏi nhíu mày. Mượn vận cử quốc, tế trận pháp thượng cổ sót lại trận pháp diệt long. Dứt lời, Trần Điểm Thương dồn hết tu vi của mình vào đóa hoa quỷ, dùng tia chân khí cuối cùng đánh đóa hoa về phía này. Đóa hoa này, Trần Điểm Thương phải cực khổ mấy, 10 năm mới luyện thành, chính là một pháp khí siêu phàm, mượn sức mạnh của nó để tăng linh thức của bản thân, mở ra trận pháp. Thậm chí nói một cách chính xác, từ lâu nó đã vượt khỏi phạm trù của pháp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì người thường không thể hình dung được quá trình cấy ghép pháp khí này vào trong cơ thể người, đó chính là dung hợp đóa hoa quỷ tối thượng vào trong tim. Dùng pháp khí đóa hoa quỷ này để vận hành, pháp khí đóa hoa quỷ tối thượng có thể nói là căn nguyên của Trần Điểm Thương. Lúc này, vì đối phó với Trần Khiêm mà Trần Điểm Thương bất chấp cả tính mạng. Cách chương.